Chiến thần Cuồng Phong, chương 1421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1421. Người phục vụ ở đại hạ mà Quách Chí Mãn nhìn thấy tên là Thành Miêu. Là một cô gái ngoan ngoãn, ấm áp điển hình ở đại hạ. Rõ ràng là đến Đông Hoàng để học nhưng cô ta không có giống một bộ phận lớn các sinh viên nước ngoài. Bị văn hóa Đông Hoàng đồng hóa nhanh. Từ kiểu tóc đến cách ăn mặc, cô ta rõ ràng là một cô gái đại hạ điển hình. Vì vậy, ấn tượng ban đầu của Tân Vũ Phong đối với Thành Miêu khá tốt. Nhạc Linh Linh không có cảm giác gì. Nghĩ rằng dù sao cô ta cũng đến từ đại hạ, và họ đều đồng hương. Để Thành Miêu ngồi đó và nghe cô ta báo tin vui. Nhạc Linh Linh hắng giọng, ho khan hai tiếng, sau đó nói, Quách Chí Mẫn. Tôi có thể nói cho anh biết một tin tốt. Đoàn đại biểu võ thuật đại hạ của chúng ta. Hôm nay coi như nổi danh rồi. Tân Vũ Phong đang ở trên đấu đài. Cả năm trận đều thăng cả năm. Quách Chí Mãn chớp mắt. Anh ta dường như không hiểu. Nhạc Linh Linh nói lại một lần nữa. Quách Chí Mẫn sau đó hiểu ra mới trở nên vui vẻ. Anh ta muốn ngồi dậy vỗ tay hoan hô Tân Vũ Phong. Nhưng nghĩ đến việc đứng dậy. Cơ và xương khắp người đều đau nên anh ta đành chịu. Thành Miêu rất vui, mặc dù không hiểu lắm về sức nặng của buổi giao lưu võ thuật nhưng cô ta vẫn cười nói. Anh Tân, chúc mừng anh. Tân Vũ Phong lễ phép gật đầu với cô ta. Cảm ơn cô, Nhạc Linh Linh còn chưa nói ra điều đặc biệt. Làm sao có thể kết thúc như thế này? Lại tiếp tục nói nhảm rồi. Ngay từ đầu. Những thất bại lặp đi lặp lại của võ sĩ đại hạ. Cho đến việc anh đang ở trên sàn đấu. Và sau đó bắt đầu nghỉ ngờ rằng phe Đông Hoàng mờ ám trong việc rút thăm. Bà Thiền đã dũng cảm như nào khi ở trên đấu đài. Nói cả việc khi Lăng Khiếu Thịnh quỳ xuống trước đối thủ của mình. Bàn tay của Quách Chí Mẫn đã nắm chặt lại. Quách Chí Mẫn nghiến răng nói. Lăng Khiếu Thịnh này thật sự là xương mềm. Anh ta thực sự đã quỳ xuống trước mặt nhiều người như vậy. Nhạc Linh Linh bĩu môi và lắc đầu. Nói, hành vi của Lăng Khiếu Thịnh chắc chắn khiến người khác rất khó chịu. Nhưng Quách Chí Mẫn, anh có biết Lăng Khiếu Thịnh đang chống lại ai không? Quách Chí Mẫn tò mò nói rằng anh ta không biết. Nhạc Linh Linh thở phì phò nói. Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta đến Đông Hoàng. Anh với Lăng Khiếu Thịnh vì chuyện gì mà cãi nhau không? Chúng tôi đã cãi nhau sao? Quách Chí Mãn cau mày lấm bẩm. Ừ, có thể là lúc ăn ti ti. Quách Chí Mẫn nói. Linh Linh, người Lăng Khiếu Thịnh đang chống lại. Không phải là Kitano Takeshi chứ? Kitano Takeshi ở trên sàn đấu đó sao? Nhạc Linh Linh lắc đầu và chế nhạo. Sao có thể chứ? Nếu là Kitano... Lăng Khiếu Thịnh làm sao dám khiêu chiến với đối thủ? Làm gì có cơ hội nhận thua? Tôi sợ rằng khi Kitano xuất hiện, Lăng Khiếu Thịnh sẽ bước xuống. Nhạc Linh Linh nói, là đồ đệ của Takeshi Kitano. Hirano, Quách Chí Mẫn cau mày. Quách Chí Mẫn đương nhiên đã nghe đến danh tiếng của Hirano. Một thiên tài của võ sĩ Đông Hoàng. Một học trò tự hào của Takeshi Kitano. Quách Chí Mẫn không khỏi hỏi. Vậy thì, chuyện gì xảy ra sau đó? Nhạc Linh Linh đắc thắng. Trên mặt lộ ra vẻ hào hứng. Trực tiếp kể tới 5 ván thẳng liên tiếp của Tân Vũ Phong. Kể cho Quách Chí Mẫn nghe. Sau khi Tân Vũ Phong tự mình đến Đông Hoàng, ta đã làm một số việc khá huy hoàng. Vụ đầu tiên, Tân Vũ Phong đã chiến đấu với Saemon. Làm gãy xương của Saemon. Và chỉ sử dụng 30 sức mạnh của mình, cách chương.